Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, vĩnh viễn là cái thứ nhất. Giữ gốc 2, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Ác Long thượng giới, Orion Son, ta nhỏ cái ai ra, trực tiếp khóa A, hiện trường, hậu trường phòng nghỉ. Vây xem tại màn ảnh trước mặt EDG chúng đội viên trực tiếp bị xác lựa chọn giật nảy mình. Mời anh hùng dám trực tiếp chơi hệ liệt. Hơi cường điệu quá a. Orion Son cái này anh hùng. Mạnh sao? Flelop nhìn về phía Pon. Người phụ trách hỗ trợ phiên dịch một chút. Pon sau khi suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Orion Son anh hùng cơ chế rất đặc thù. Cùng tất cả mít anh hùng đều không giống nhau. Cái này anh hùng tổng cho người ta một loại tương đối cảm giác kỳ quái. Khống chế. Có. Chuyển vị. Miễn cưỡng cũng có đi. AOE. Có. Bộc phát. Còn có. Đây là một cái tương đối toàn diện anh hùng. Nhưng liền trước mắt mà nói. Bất luận là hàn phục hay là nước phục. Aurelian Son lựa chọn sử dụng suất cùng tỷ số thắng cũng không tính là cao. Aurelian Son đỉnh phong phiên bản là tại hai hệ liệt trang bị đăng tràng sau đoạn thời gian kia. Hiện tại, còn không phải, cho nên thật có rất ít người thích chơi. Dựa theo lệ cũ, mới ra anh hùng, trước hết nhất sẽ có làm video giải thích đi thử nghiệm. Thử nghiệm hoàn tất luyện tập có chút thuần thục về sau. Làm cái dạy học video ra, ăn khối thứ nhất bánh gato, nhưng là Aurelian Son cái này anh hùng. Coi như không tới không người hỏi thăm tình trạng cũng không xê xích gì nhiều. Có giải thích làm video không sai, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này anh hùng không phải loại kia từ bản thân hắn đơn thuần thao tác kỹ xảo đi phân tích. Đi nghiên cứu liền có thể chơi rất tốt, nó cần tẩu vị. Cần đối du tẩu thời cơ phán đoán, còn cần đoàn chiến bên trong phi thường nghiêm khắc chọn vị trí yêu cầu. Chỉ là cái này 3 điểm, liền cự tuyệt một nhóm lớn người chơi, nói nó không người hỏi thăm không quá đáng chút nào. Đây là một cái cần đối trò chơi lý giải đạt tới trình độ nhất định sau mới có thể vui vẻ anh hùng. Không phải ai mẹ nó mỗi ngày ở trong game chịu ngược còn hết sức vui mừng. Trừ phi là có mau bệnh, nhưng xác, thế mà liền lấy nó xuất hiện ở tranh tài trên sân khấu. Vẫn là loại này mấu chốt nhất bán kết. Cái này, có phải hay không có chút hí? Búp bê trong đầu toát ra cái này nhất niệm đầu. Đương nhiên là có suy nghĩ là một mã sự tình. Hắn chắc chắn sẽ không đem ý nghĩ này nói ra được. Tương phản. Nhìn xem phương khán giả có chút hưng phấn phản ứng búp bê liền biết. Trận đấu này rất bình thường mấu chốt a. Chỉ cần Aurelian Son biểu hiện không nên quá nát. Người kia khí tuyệt đối là bạo điểm. Không có bao nhiêu người sẽ một mực thích lặp đi lặp lại mấy anh hùng đối tuyến. Khán giả đều thích xem mới lạ đồ vật. Nhất là giống Aurelian Son loại này. Vừa mới ra lúc bọn hắn ôm một bầu nhiệt huyết đi đánh bài vị. Đánh xứng đôi, kết quả bị đối diện ngược thương tích đầy mình. Bị đồng đội phun như muốn thăng thiên anh hùng. Chơi một thanh quả quyết không muốn lại chơi thanh thứ hai. Dưới mắt tuyển thủ chuyên nghiệp thế mà đem ra. Khán giả bởi vậy đều muốn nhìn một chút. Tại tuyển thủ chuyên nghiệp trong tay. Cái này anh hùng có thể hay không giống bọn hắn chơi lúc đồng dạng lo. Được rồi, xác ngay từ đầu liền cho chúng ta cái kinh hỉ lớn. Ta rất chờ mong danh xưng anh hùng biển lý đội trưởng tại Aurelian Son cái này anh hùng tạo nghệ. Bên trên đến tột cùng như thế nào? Miller chống hai lần trưởng. Song phương đã tiến vào trong trò chơi. Aurelian Son cái này anh hùng mô hình không thể nói. Vẫn là rất đẹp trai. Nhất là Lý Mục còn cần Aurelian Son duy nhất làn da. Cho tàn lãnh chúa, xem xét liền có bên trong bá khí bên cạnh để lọt cảm giác. Đi ra ngoài già, Lý Mục không có lựa chọn phiên bản tương đối chủ lưu bình thuốc biến gì. Mà là lựa chọn giết người chiếc nhẫn. G cộng thêm phục dùng tính chất dược thủy. Trái lại Sia Lissandra thì là lựa chọn bình thuốc biến dị đi ra ngoài. Aurelian son thẳng tắp hướng mít lên lướt tới. Xác bốn người tề tụ mít lên. Đồng thời thuận mít lên tiến vào đường sông bụi cỏ. Một cấp xâm lấn. Có Aurelian son tại, mang ý nghĩa tại Aurelian son lam lượng hao hết trước đó. Xác bên này có tương đương xuất sắc AOE năng lực. Coi như đối diện có Braum tải cũng không sợ hãi. Có lẽ e căn bản không có cấp một đoàn dự định. Khi nhìn đến xác đám người sau lựa chọn tránh lui phòng thủ. Song phương một cấp đoàn không có sinh ra cái gì khó khăn chắc chờ. Lý Mục trở lại tuyến bên trên. Đánh Lissandra A. Lý Mục ánh mắt có chút lóe ra. Lissandra tay rất ngắn. Chí ít tại pháp sư bên trong là như thế này. Nó giai đoạn trước duy nhất ỷ lại chính là quy kỹ năng bắn tung tóe, có thể để cho công kích của hắn khoảng cách kéo dài không ít. Nhưng Aurelian Son cái này anh hùng thích nhất khi dễ chính là loại này ngắn nhỏ. Song phương tiểu binh dọn xong trận thế bắt đầu công kích. Vừa thấy mặt, Lý Mục trực tiếp mở ra Aurelian Son tinh quỹ phạm vi bao trùm vì 650 yard, tương đương với nữ cảnh sát xạ trình, cho nên Aurelian Son phía trên xạ trình là có thể đem Lissandra nghiền ép đến chết. Nhỏ ngắn tay, Lý Mục cười nhạt một tiếng, quay thân tránh né rơi mất Lissandra bắn tung tóe ra một phát quy. Kỹ năng trực tiếp đem hành tinh khuếch trương lớn đến tinh quỹ cực hạn phạm vi. Bắt đầu hao tổn lam đồng thời. Aurelian Son từ khía cạnh đẩy về phía trước tiến, chuyển động hành tinh từng vòng hướng Lissandra đập tới. Lần thứ nhất, bên trong, cái thứ hai, bên trong, Sige nhíu mày, bắt đầu lui lại, mở ra về sau hành tinh tổn thương vẫn tương đối cao. Nhất là tại Lissandra đi ra ngoài giả là dược thủy mà không phải có thể cho tự thân cung cấp HP. Nhiều lan dưới tình huống dưới. Cái thứ ba, hành tinh lại lần nữa trúng đích. Aurelian Son tốc độ di chuyển đột nhiên tăng tốc. Một đường kề cận Lissandra đồng thời tới vẫn duy trì một khoảng cách. Phong bạo kỵ sĩ tuôn ra, Sige triệt để nhức cả trứng. Đường Aurelian Son thu tay lại lúc, lượng máu của hắn đã rớt xuống còn hơn một nửa. Bình thuốc biến dị chủ yếu tác dụng là tiêu hao. Tại HP bổ sung bên trên cũng không cao lắm. Cho nên lần này, hắn ít nhất phải ăn 2 tầng thuốc. Thua thiệt lớn a, mà lại cái này dao động binh tuyến Aurelian Son thế mà thu sạch rơi mất. Mặc dù Aurelian Son lam lượng cũng rơi không ít. Một cấp liền thế yếu a. Phong bạo kỵ sĩ tuôn ra. Chậc chậc. Này thiên phú đánh này Yoruichi trở tay không kịp. Flelop có chút kinh ngạc nói. Lúc này, Pon Bobo nói thứ gì? Gió cưỡi Aurelian Son nếu như phát dục không tốt là không có thương tổn. Hắn rất bình thường liều. Đó có thể thấy được Pon trong mắt ngưng trọng. Lần trước EDG cùng xác giao thủ. Pon hai bàn đều bị áp chế. Nhưng hắn là một cái người không chịu thua. Từ đó về sau, Pon không để ý eo tổn thương, tận khả năng gia tăng huấn luyện của mình lượng. Hắn cảm giác hiện tại mình lại về tới đỉnh phong thời kỳ. Nếu như lại đối mặt đến Lý Mục lúc hắn sẽ rất có tự tin. Nhưng Lý Mục phần này can đảm, Pon là từ đáy lòng bội phục. Phong bạo kỵ sĩ tuôn ra cùng S8 mùa giải tướng vị vọt mạnh cơ bản nhất trí. Phổ công hoặc là kỹ năng công kích địch phương anh hùng 3 lần. Sẽ cho mình trong thời gian ngắn mang đến cách xù di tốc gia tăng. Mà lại hắn mang theo di tốc tinh hoa. Pon tiếp tục nói. Hắn nói chúng. Lý Mục 3 cái lớn tinh hoa toàn bộ mang theo lấy tốc độ di chuyển. 3 cái tinh hoa có thể gia tăng phần trăm 4.5. Đây là phi thường khả quan con số. Mang ý nghĩa thẩm ban đầu 330 điểm di tốc tình huống dưới có thể nhiều gia tăng tiếp cận 20 điểm di tốc, tại da dày sau loại hiệu quả này sẽ càng thêm khả quan. Lý Mục Sơ Kỳ chiếm được tiện nghi, đúng lý không tha người, một đường điên cuồng đẩy tuyến, đồng thời cùng Lysandra so đấu tiêu hao. Ba đợt binh, Lý Mục lọt một cái, nhưng lại giành trước Lysandra một đợt binh còn nhiều. Một đầu lam lượng tiêu hao hoàn tất, Lý Mục quả quyết về thành, mua nhiều lan giới cùng một viên mắt tím sau cấp tốc xuất phát. Aurelian Son giai đoạn trước tại đối tuyến lúc chuyện cần làm rất đơn giản. Đẩy tuyến, du tẩu, MLXG đã đem xong bắp đánh xong. Tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra muốn gây sự. Mà Lý Mục tuyển Aurelian Son, mục đích đúng là phối hợp Grape đến làm một đợt lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.